Trụy Hoan trọng nhặt, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, nam già trước ra phòng, đi ra bên ngoài Kỳ Sầm An muộn vài phút hiện thân, đã là từ đầu đến chân đều thay đổi mới tinh trang phục, liền mũ đều biến thành có thể ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt mũ ngư dân này phó đà phẫn đảo rất gây chú ý, so với nàng tới khi là hai loại phong cách, chợt vừa thấy thực sự có điểm tiểu tình nhân mùi vị. Thập phần phù hợp nàng hai lúc trước ở bên trong biểu hiện. Những cái đó không hiểu rõ trộm nhìn hướng bên này, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy nàng thon gầy cằm, nhiều liền không có. Hội sở công nhân nhóm đối cùng loại trường hợp đã là thấy nhiều không trách, không ngừng một lần gặp được, đối này cũng không quá mức chú ý. Ở nam già ra tới sau liền tự giác tản ra, cũng không sẽ vây xem Kỳ Sầm An cùng lãnh nàng đi ra ngoài bảo tiêu. Một đám đều chủ động tránh đi, nhường đường. Cam chịu nàng cùng nam già có đặc thù quan hệ, tính chất không bình thường. Dù sao cũng là chỗ ăn chơi, như vậy sự lâu lâu liền sẽ phát sinh, cái gì yêu đương vụng trộm, bắt tiểu tam đều là tiểu đánh tiểu nháo chuyện thường ngày, xem nhiều liền bất giác hiếm lạ. Giống nam già loại này có tiền khách nhân ngẫu nhiên mang cây nam. Nữ cùng nhau lại đây, kia càng là bình thường vô kỳ, thực thường thấy. Dù sao hội sở là chính quy địa phương. Cung cấp chính là các loại cơ sở phục vụ, tiêu tiền khách nhân muốn như thế nào lăn lộn, chỉ cần không vi phạm quy định trái pháp luật, trong tiệm luôn luôn đều không can thiệp. Người trưởng thành chi gian đa dạng liền như vậy điểm, chơi không nổi danh đường, đỉnh thiên đơn giản chính là cảm tình giao dịch bè xa. Mắt thấy Kỳ Sầm An khom người ngồi vào khi phái phúc đặc in 530, kia khí chất giống ngô giống dạng, một đám công nhân càng thêm chắc chắn nàng hai có việc, một đám im tiếng. Trong lòng đều hiểu rõ. Trước kia giúp Quách Tấn Vân tìm người chó săn chim cút dường như xử tại chỗ, chột dạ đắc thủ tâm lạnh cả người, sợ trễ chút liên lụy đến chính mình, đại xuyễn khẩu khí cũng không dám, càng miễn bàn ngẩng đầu xem đại đường bên kia nam già. Tới gần phục vụ trước đài tiếp đãi chỗ, nam già một mình đứng ở không ngừng khom lưng tạ lỗi hội sở lão bàn cùng Quách Tấn Vân trước mặt, ổn trọng, không chút cầu thả, cũng mơ hồ để lộ ra một chút không kiên nhẫn. Không muốn nghe này hai người vô nghĩa, từ đầu tới đuôi đều không thế nào cho để ý tới. Không ai lại nhớ thương theo dõi Quách Tấn Vân Kỳ Sầm An, cho rằng nàng sấn loạn thoát thân, tạm thời không đem hai người liên hệ thượng, chưa từng hoài nghi. Quách Tấn Vân nào còn lo lắng cái khác, lo lắng như vậy đắc tội nam già, rời đi phòng sau liền vẫn luôn canh giữ ở dưới lầu, chờ nam già xuống dưới liền thiền mặt để sát vào, nói nhảm dường như giải thích. Kia thành ý đều mau đuổi kịp cầu thần bái Phật. Cái này đồ hèn nhát trước nay đều là không loại đồ nhu nhược, mấy năm trước nịnh bợ Kỳ Sầm An khi đó còn hào chút, miễn cưỡng xem như có hai phân tiết tháo, ít nhất chưa bao giờ rơi xuống như thế ăn nói khép nép uất ức trình độ, mấy năm nay mới bắt đầu càng thêm không biết xấu hổ không cần ra, gặp gỡ nhược liền đặng cái mũi lên mặt, phản chi tắc khom lưng uốn gối so cầu còn thấp kém. Chính là đem co được giãn được bản lĩnh phát huy tới rồi cực hạn. Vì tả tội lấy lòng, biến chiến tranh thành tơ lụa, Quách Tấn Vân bồi cười mà tỏ vẻ muốn thỉnh nam gia các nàng ăn cơm, nói là còn phải làm mặt hướng một vị khác tiểu thư, cũng chính là Kỳ Sầm An xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đến nơi này đều còn không có nhận ra Kỳ Sầm An, nhận định đó chính là nam gia nào đó tình nhân, hoặc là khác chim hoàng yến. Cũng mất công hắn kéo đến hạ mặt, đổi làm là trong vòng những người khác, hơn phân nửa cũng làm không đến này một bước. Bất quá này phân chân thành tâm ý vẫn như cũ không có tác dụng, nam giả ánh mắt cũng chưa đều một cái cho hắn, chỉ ở cuối cùng đối hội sở lão bản nói hai câu, đem kế tiếp xử lý thỏa đáng, kết thúc mới đạm thanh nói. Thầy ta hướng Quách lão hỏi rõ hảo, ngữ bãi, cùng một vị khác bảo tiêu đi ra cửa. Cũng không chút hoang mang ngồi trên kia chiếc thuần hắc phúc đặc bảo mẫu xe. Quách Tấn Vân quy củ há mồm đồng ý, nhìn theo nàng đi xa, đãi xe xử lý hội sở cửa, lại bỗng chốc biến sắc mặt, lập tức thay đổi một cái thái độ, không phục mà lập tức hướng tới cửa phun khẩu, mắng câu dơ. Tiếp theo lại nắm lên bên cạnh hội sở lão bản xì hơi, cánh tay giương lên chính là hai bàn tay phất lão bản trên mặt, còn mấy đá phiên trước đài bên bình hoa. Bực đến ngũ quan đều gần như biến hình. Hội sở lão bản cũng là túi chút giận, sợ bị nổi nóng Quách Tấn Vân trả thù, nhậm đánh nhậm mắng không hoàn thủ, ai xong rồi giáo huấn còn phải ôn tồn khuyên nhủ Quách Tấn Vân. Đến nỗi Quách Tấn Vân dục điều theo dõi tìm người gì đó, kia cũng là không thể nào xuống tay. Nam già giải quyết sở hữu nỗi lo về sau, kết thúc đến sạch sẽ lưu loát. Kỳ Sầm An không rõ ràng lắm mặt sau này đó, lên xe cũng không có thể lại nhìn đến Quách Tấn Vân, càng không biết nam già phi như thế nào xử lý kế tiếp. Cũng không lo lắng, bản thân liền không ở theo dõi Trung Lộ Mật, bất luận đi vào vẫn là ra tới. Đối với Quách Tấn Vân hành động, cơ bản cũng đều tại dự kiến bên trong. Kỳ Sầm An mấy năm trước không phải thứ tốt, nàng trong vòng bằng hữu người quen cũng tám lạng nửa cân, phần lớn đều là chút món lòng nhân cha, chọn không ra mấy cái đơn thuần sạch sẽ mặt hàng. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, tuyên cổ bất biến đạo lý. Nam già lên đây, Kỳ Sầm An cũng không lắm miệng, đến mặt sau đem quần áo lại thay thế, xuyên hồi vốn dĩ giá rẻ hàng vỉa hè y chang. Kia thân hàng hiệu bị chiết chỉnh tề nhét trở lại trong túi, Kỳ Sầm An mặc không lên tiếng, đem này phóng tới xe tòa mặt bên. Không thu, nhưng xuyên qua, cũng không có tiền còn, duy nhất có thể làm cũng chỉ có như vậy. Nam già chỉ là tùy tiện làm áo quần cho nàng, nhưng này một bộ thêm lên chính là 6 vị số, không phải nàng có thể xuyên hồi hẻm đồng tử. Kỳ Sầm An tự mình nhận thức đảo quái minh xác, giác ngộ rất hành. Nhưng nam già đối như vậy cách làm cũng không hưởng thụ, mắt lạnh xem xong, chút nào bất động dung. Hai bên đi ra hội sở sau liền không có giao lưu, từng người vẫn duy trì khoảng cách, rất là lãnh đạm. Nam già lo chính mình chợp mắt nghỉ ngơi, lẳng lặng dựa vào ghế dựa thường. Kỳ Sầm An nghiêng đầu nhìn xuống xe ngoài cửa sổ, cũng an ổn ngồi. Không khí đình trệ giống nhau, chỉ có đằng trước tài xế thỉnh thoảng sẽ phát ra rất nhỏ động tĩnh. Kỳ Sầm An là qua thật lâu mới chú ý tới tài xế là xa lạ gương mặt, không phải Triệu Khải Hoành, đổi thành một vị người trẻ tuổi. Nhưng này không quan trọng, thay đổi cá nhân khác nhau cũng không lớn. Xe bảy quải tám cong, không bao lâu chuyển hướng đông khu bên kia, hướng cùng trong thành thôn tương phản phương hướng chạy. Tới rồi một chỗ yên lặng, không dễ dàng tìm xe ngã rẽ, phúc đặc xe dừng lại. Nam già không lưu tình, trầm giọng nói, đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên ở chỗ này đuổi người, không hề giúp đỡ Kỳ Sầm An. Cũng không biết là có ý định vẫn là như thế nào. Kỳ Sầm An biết điều, làm xuống xe liền hạ, mà chờ đứng vững vàng, còn không có xoay người có điều động tác, phúc đặc xe bỗng dưng liền một lần nữa phát động, bay nhanh khai ra thật xa. Dị thường quyết tuyệt, không ra trong chốc lát liền xe mông đều nhìn không thấy một cái. Người trẻ tuổi tài xế không bằng Triệu Khải Hoành kinh nghiệm lão đạo, lão bản làm cái gì liền làm cái đó, giống nhau ấn nam giả ý tứ tới. Xe thật liền khai đi rồi, một cái cong nhi quẹo vào đường hầm, lại quá không lâu lại sử thượng đường cao tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Kỳ Sầm An trầm mặc đứng ở đường cái bên cạnh, nhìn lược hiện hoang vắng bốn phía, ngón tay không tự chủ được run rẩy hạ, sau một lúc lâu mới xoay người sau này đi, thử tìm được trạm xe buýt gần nhất. Này một mảnh khu vực thuộc về tân khai phá đoạn đường, sơn nhiều độ dốc đại, dân cư tương đối thưa thớt, gần nhất một chỗ trạm xe buýt cách nơi này đều có 3-4 cây em xa, đi bộ ít nhất 40 phút. Kỳ Sầm An đi đường qua đi, vòng một vòng lớn mới tìm được địa phương, lại ở bên kia đợi một đoạn thời gian mới ngồi trên xe. Bên này khoảng cách trong thành thôn xe trình cũng xa, trên đường còn muốn tới qua lại quay lại xe, cơ bản lại là 2 giờ khởi bước. Kỳ Sầm An vận khí bối, hồi trình chung còn đuổi kịp tan tầm cao phong kỳ, tễ không đi lên, bỏ lỡ 2 lần giao thông công cộng, chờ tới rồi hẻm đồng tử, thái dương đều rơi xuống chân trời dưới. Hôm nay đến quán ba tiểu đi làm tất nhiên là lấy đến trễ xong việc, trực tiếp chậm cá biệt giờ. Cho rằng nàng không tới đi làm, A Sung nhìn thấy nàng còn sửng sốt, ngay sau đó lại vội vàng lôi kéo nàng hướng một khác điều nói đi, nhỏ giọng nói. Vừa lúc lãm bản đêm nay có việc còn không có tới, chúng ta không cùng hắn giảng đâu. Mau mau mau, người trước đem tạp dề thay, đừng chờ lát nữa bị phát hiện. Một đường phong trần mệt mỏi mà trở về, Kỳ Sầm An thái dương đều là ướt, trên cổ đều là tế mỏng mồ hôi. Lại nhiệt, lại chật vật, có thể vào lúc này lại đây cũng là không dễ dàng. A Sung đem tạp dề đưa cho nàng, cũng chịu 2 tờ giấy làm lau mồ hôi, khó hiểu hỏi. Người đêm nay có việc à, sao mệt thành như vậy, là đi đâu vậy? Kỳ Sầm An không báo cho lời nói thật, có lệ nói. Không có, không đi nơi nào, ta còn nghĩ ngươi có phải hay không từ công, về sau đều không tới, thiếu chút nữa phát tin tức hỏi lão bản tới. A Sung nói, thẹn thùng cười cười, còn hảo, lúc trước chưa kịp, bằng không liền chuyện xấu. Kỳ Sầm An nói, hẳn là còn muốn lại làm mấy ngày. A Sung nói, vậy hành, lại thoải mái nhạc nói, liền sợ ngươi đi rồi, chúng ta đều thói quen ngươi. Không yêu cùng người như vậy dính nói chuyện với nhau. Kỳ Sầm An ít nói, không sao đáp lại nhân ra. A Sung đảo cũng không ngại, tâm tình không tồi bộ dáng, đầu tiên là nói sẽ giúp nàng bảo mật, khẳng định không nói cho lão bản, lại quan tâm nàng ăn cơm chiều không, tiếp một ly đồ uống phóng nàng trước mặt, trộm đạo cấp 2 tiểu túi bánh quy làm lót bụng. Còn đặc biệt dặn dò, hiện tại đừng ăn phòng bếp đồ vật, tiểu tâm gặp phải lão bản trở về, hắn khả năng muốn tới. Kỳ Sầm An vô tâm lực nói qua nói nhiều, chỉ gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sung công đảo xong liền đi ra ngoài, đến bên ngoài tiếp đón khách nhân điểm đơn, Đoàn đưa rượu từ từ, cũng cùng Trần Khải Duệ thông thông khí, dặn dò giúp Kỳ Sầm An bảo mật, vãn chốt thời điểm ở Trương Lâm Vinh trước mặt đừng nói lỡ miệng. Trần Khải Duệ đang ở điều rượu, đối này khẳng định là không vui phối hợp, nhưng ngại với A Sung mặt mũi cũng sẽ không làm được quá mức. Hắn nhưng không lấy Kỳ Sầm An đương đồng sự đối đãi, thuần túy là theo A Sung, lười đến quản không liên quan. Không ai sẽ phủng Trương Lâm Vinh kia cầu ngoạn ý nhi xú chân, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Kỳ Sầm An ở bên trong nghỉ đủ rồi liền thượng thủ làm việc, rửa sạch cây ly, thuận tiện tạc ăn vặt. Trong lúc, Trần Khải Duệ cái này tiện miệng đi vào đi rồi một chuyến, muốn mượn cơ thứ hai câu, có tâm cấp Kỳ Sầm An tìm không thoải mái. Bất quá cuối cùng vẫn là không có thực hành. Ở thoáng nhìn Kỳ Sầm An kia kiện bị hãn ướt nhẹp mà dán ở mảnh khảnh sau lưng áo thun sau, hắn chỉ xách hai hạ, sắp sửa xuất khẩu nói lại đè ép đi xuống, thái độ không thể hiểu được. Kỳ Sầm An làm lơ hắn, coi như nghe không thấy. Cúi đầu nhìn nhiệt du sôi trào trong nồi, nùng lông mi nửa rũ. A Sung tiến vào, đánh Trần Khải Duệ cánh tay, làm việc đi, đừng gác nơi này chống đỡ. Trần Khải Duệ nghe lời, xoay người liền tránh ra nói. Đi ra ngoài. Cách chương.